Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 291, bản chất. Ta biết rõ Vân Phi, rõ thiên nhất sớm 6 điểm ta sớm tới đổi lấy ngươi. Ngủ ngon, nhiệt khí bốc hơi, Sở Mộng mừng rỡ gật đầu, mới vừa cùng Đằng Vân Phi nói chuyện, nàng này lại tâm lý ủ ấm, đông đông đông, uy. Người cũng đã tắm nhanh 1 giờ. Có phải hay không đến lượt đổi ta? Liễu Ngải Ngải thanh âm theo môn ngoại truyền đến. Sở Mộng nhăn nhăn mũi, vươn đầu lưỡi làm mặt quỷ. Môn đột nhiên cho kéo ra. Liễu Ngải Ngải cười khanh khách đứng ở bên ngoài. Tiểu muội muội, ngươi làm cái gì tỉ tỉ ta đều biết nha. Sở Mộng xấu hổ vội vàng xoa trên thân thủy khí. Nhưng lúc này nội tâm trong kia phần vui sướng trong nháy mắt tan thành mây khói. Nàng mặc dù không quen suy nghĩ, chẳng những không phải đần độn cũng không phải đứa ngốc. Đằng Vân Phi gần đây thái độ, cùng Liễu Ngải Ngải thỉnh thoảng theo bên hông đánh. Nàng cũng cảm giác được Đằng Vân Phi tựa hồ tại giấu giếm nàng chuyện gì. Người sáng nay tại giái cá người cơ trên đỉnh núi nói đến tột cùng là có ý gì? Liễu Ngải Ngải không nói lời gì liền bắt đầu cởi y phục. Sau đó kéo một khối khăn lông lớn ném cho Sở Mộng. Nhanh lên, ta đã vây được nhận không? Phòng khách trong kia đôi người đều đã ngủ được ngáy ngủ. Phanh một tiếng, Sở Mộng có chút nổi giận chằm chằm đóng lại kéo môn. Mà cho khóa kín, trong phòng khách truyền đến Tiểu Lạc cùng Lăng Phong tiếng lẩm bẩm. Sở Mộng rón rén trở lại phòng ngủ nằm xuống về sau. Gương mặt lập tức hỏa nhiệt, Vân Phi mỗi lần đều giấu giếm ta, suy nghĩ gì cũng không nói cho ta. Sở Mộng nhịn không được phàn nàn, Liễu Ngải Ngải tắm rửa qua về sau. Đã rạng sáng 3 giờ, nàng đổi áo mặc vật sau đó đi ra ngoài. Tại nay trời xế chiều Hòa Lâm Vũ Siêu ngắn tạm tiếp xúc bên trong. Nàng đã Hòa Lâm Vũ Siêu thêm hảo hữu, lúc này nàng muốn đi gặp Lâm Vũ Siêu. Nhanh chóng xuống lầu về sau, đi đến tiểu khu bên ngoài trên đường. Đằng Vân Phi M9 liền đứng ở ven đường đánh ra xong nháy đèn. Liễu Ngải Ngải đi qua sau, gõ gõ pha lê, đang ngủ say Lâm Vũ Siêu mở to mắt. Khi nhìn đến là Liễu Ngải Ngải trong nháy mắt, hắn lộ ra một cái nụ cười. Đi nơi nào đâu, hiện tại rất nhiều mặt nên đã đóng cửa. Lâm Vũ Siêu nói Liễu Ngải Ngải chỉ hướng này trên. Qua bờ biển tốt, theo gặp mặt mới bắt đầu. Liễu Ngải Ngải liền cảm giác trước mắt cái này cảnh sát có chút bất khả tư nghị. Một cỗ nàng hoàn toàn nói không lên cảm giác. Xe rất nhanh liền tới đến Duyên Hải một chỗ ven đường dừng lại. Nói đi tới tìm ta đến tột cùng muốn hỏi gì? Lâm Vũ Siêu hỏi một câu. Là Liễu Ngải Ngải chủ động ước Lâm Vũ Siêu. Trước ngươi không phải đã nói sao? Một trận ác tính giết người án hiện trường sự tình, rõ ràng chỉ bất quá là cùng một chỗ tầm thường thế gian mà đối với các ngươi cảnh sát mà nói. Lâm, Vũ Siêu đốt một điếu thuốc sau đó cười. Pháp luật chính là loại này. Chứng cứ cùng phạm tội sự thật kết hợp mới có khả năng định án. Ta tuổi trẻ lúc đó thật thích tại thành thị bốn phía một chút ly kỳ giết người án hiện trường lắc. Lư. Bao gồm một khu tới gần chính nam diện biển bờ trong khu cư xá giết người án kiện. Lúc ấy bên kia cũng không phải chúng ta đi phụ trách khu vực. Chẳng những ta tại đêm đó nhìn thấy báo án liền suốt đêm đi qua quen nhân quan hệ. Ngồi máy bay tư nhân qua. Vừa vặn tại sáng sớm cảnh sát bắt đầu điều tra thời điểm đến hiện trường. Lâm Vũ Siêu nói một. Chút xíu hồi tưởng. Lúc ấy giết người án hiện trường. Điểm đáng ngờ có 3 khu. Thứ nhất, xảy ra chuyện chủ nhà chỉ là một cái phổ thông dân đi làm. Tại Đông Minh Kiến Trúc Công ty bên trong hạng mục bộ một tên phổ thông giám đốc. Ngày bình thường cùng người không oán, mà nhân duyên vô cùng tốt. Một người đơn độc ở được, duy chỉ có một cái dưỡng nữ, vừa mới 16 tuổi. Thứ hai, tử vong người là treo cổ tự tử mà chết. Trong phòng không có bất kỳ cái gì phản kháng dấu hiệu. Lúc ấy hiện trường thăm dò liền đã định tính vì tự sát án. Chẳng những ngày thường căn bản liền không có bất kỳ cái gì dấu hiệu mặt ngoài chủ nhà có bất kỳ tinh thần tật bệnh phương diện dấu hiệu. mà nghe hàng xóm nói phòng chủ hòa dưỡng nữ quan hệ rất tốt. Cha và con gái đôi người đã sinh hoạt bát năm, quan hệ đều 10 phần hòa hợp. Thứ ba, chủ nhà tử vong ngày đó là dưỡng nữ sinh nhật. Liễu Ngải Ngải nghe cười khanh khách, sau đó bất đắc dĩ khoát khoát tay. Chuyện cho tới bây giờ chuyện xưa nhắc lại đã vô ý nghĩa. Ta muốn hỏi ngươi sự tình là, ngươi đến tột cùng biết rõ thứ gì? Đối mặt Liễu Ngải Ngải chất vấn, Lâm Vũ Siêu mỉm cười tựa ở hàng rào bên cạnh. Người cha nuôi là cho tín ngưỡng giả giết chết. Tiến vào cái này hệ thống về sau, đây là ta căn cứ đủ loại chứng cứ cho thấy sau ra kết luận. Về phần giết chết người cha nuôi tín ngưỡng giả, chấm ngoặc kép, Liễu Ngải Ngải xoay người. Sau đó cười khanh khách, nhãn thần buông thả mà hơi có vẻ hưng phấn. Này gia hỏa đã cho ta làm thịt, một chút xíu đem hắn dằn vặt đến chết. Này cảm giác thật sự là bổng cực. Cảnh sát tiên sinh, ta sở dĩ muốn ước ngươi ra đến, không phải nói ta sự tình, mà chính là này quái vật, hắn đến tột cùng làm cái gì ngươi là biết rõ a? Lâm Vũ Siêu trừng to mắt, sau đó cẩn thận suy tư sau một lúc, giật mình đại ngộ nhìn Liễu Ngải Ngải. Trước đó đô thị bên trong phát sinh qua rất nhiều lên ác tính thương tổn nhân sự kiện. Người bị hại nhiều đến hơn 100 người. Mà những này nhân đại bộ phận đều là có bạo lực tiền khoa, lưu manh, cướp bóc người ăn trộm, cùng một chút tham gia qua phạm pháp sinh hoạt rung động lòng người. Đủ loại chứng cứ mặt ngoài, làm những này sự tình là một cái nữ nhân, chỉ bất quá không có bất kỳ cái gì chứng cứ, thậm chí ngay cả một tia một lông tơ phát dịch thể đều không có để lại. Người giết người thời điểm, hệ thống tự động làm ra sửa đổi giúp ngươi bài trừ hết thảy đi. Liễu Ngải Ngải không có trả lời, mà chính là nhãn thần hưng phấn đi đến Lâm Vũ Siêu trước mặt. Nhanh lên nói cho ta biết đi. Cảnh sát tiên sinh, gần đây ta đều ăn không xuống cơm ngủ chưa phát giác. Rất muốn biết rõ này quái vật đến tột cùng làm gì. Dù sao nàng đã biết rõ ta hết thảy, mà ta lại đối với hắn qua hoàn toàn không biết gì cả. Rất không công bình không phải sao? Lâm Vũ Siêu đang do dự sau một lúc, bắt đầu nói, một dự thính Liễu Ngải Ngải nhãn thần càng ngày càng hưng phấn. Thì ra là thế, hắn sở dĩ có được hiện tại như thế thông minh đầu. Là bởi vì muốn bất động thanh sắc giết chết người khác nhất định phải biết rõ đại lượng tri thức. Cùng đại lượng thực tế, thấy tại ta tâm bên trong xem như an tâm. Vì cái gì? Liễu Ngải Ngải tiến vào xe, một bắt đầu ta luôn cảm thấy này ra hòa tâm lý cái nào đó địa phương. Còn tại có thương hại đồng tình loại hình cảm tình, dạng này ra hòa thường thường rất nguy hiểm, không cẩn thận liền sẽ rơi xuống, ta cũng sẽ theo không may. Hiện tại ta đã xác định, này ra hòa thật sự là một đầu quái vật đây. Lâm Vũ Siêu vừa nổ máy xe, Đằng Vân Phi liền phát tới liên lạc, muộn như vậy. Ngươi cùng cảnh sát tiên sinh qua bờ biển làm cái gì đây? Liễu Ngải Ngải cười khanh khách nói. Làm một chút không thể miêu tả sự tình. Quái vật, ta càng ngày càng thích ngươi. Giống như một bộ băng lãnh máy móc đồng dạng. Đang trầm mặc một hồi lâu về sau, Đằng Vân Phi cười. Dư thừa sự tình không cần ngươi quản. Rõ Thiên Nhất sớm cùng Tiểu Mộng cùng một chỗ tới đổi ta. Két một tiếng. Tại hơn 10 phút về sau, Lâm Vũ Siêu đậu xe ở tiểu khu cửa. Liễu Ngải Ngải xuống xe, thuận tiện hỏi một câu. Cảnh sát tiên sinh, người hội bắt chúng ta sao? Liễu Ngải Ngải đột nhiên hỏi một câu. Lâm Vũ Siêu híp mắt cười nói. Đương nhiên, mà các ngươi lại là không được người phạm tội. Dứt bỏ hệ thống bên trong hết thảy. Các ngươi trên bản chất chính là người phạm tội. Đã phạm tội tự nhiên muốn tiếp nhận chế tài. Chỉ bất quá không phải hiện tại, mà là tại tương lai mỗi một ngày. Trừ phi các ngươi có thể tiêu trừ sạch các ngươi hành vi phạm tội. Lâm Vũ Siêu lái xe tiểu tử rời đi. Liễu Ngải Ngải trên mặt nụ cười hoàn toàn cứng đờ. Rất nguy hiểm a quái vật. Đây là gia hỏa. Nếu như có thể lời nói sớm cho kịp bài trừ rất tương đối tốt. Trở về ngủ Liễu Ngải Ngải. Hay là nói rõ sớm ngươi lên được đến. Còn có nghe kỹ. Không có mệnh ta lệnh. Không cho phép ngươi tự tiện gần hắn. Liễu Ngải Ngải một mặt bất duyệt quay người đi vào tiểu khu. Còn nhớ rõ ngươi đã đáp ứng ta cái gì đi? Đương nhiên nhớ kỹ. Ta hội dựa theo ngươi mệnh lệnh đến hành động. Tuyệt đối sẽ không phản bội ngươi. Ở trên lầu, mở cửa phòng một sát na. Liễu Ngải Ngải kinh ngạc nhìn ngồi tại cửa ôm song thủ. Một mặt không vui Sở Mộng. Qua thì sao? Đại nhân sự tình. Tiểu hài tử đừng quản. Ngủ. Mãnh liệt Sở Mộng thái độ kiên quyết giữ chặt Liễu Ngải Ngải. Nói cho ta biết các ngươi đến tột cùng giấu giếm ta cái gì? Lúc này Liễu Ngải Ngải biểu lộ đáng sợ đầu lĩnh tiến đến Sở Mộng bên tai. Biết rõ thật tốt sao? Nếu như biết rõ ngươi bây giờ hết thảy có lẽ sẽ biến mất không thấy gì nữa. Bao gồm ngươi đi người yêu. Cũng sẽ biến mất. Đại giới chính là như vậy. Nếu như ngươi nguyện ý nỗ lực dạng này đại giới lời nói. Nói cho ngươi cũng không phải là không thể được. Sở Mộng sửng sốt trong nháy mắt Liễu Ngải Ngải. Liền tránh thoát nàng xong thủ tiến vào phòng ngủ. Sở Mộng dậm chân một cái. Phẫn hận nhìn qua. Này lại nàng chú ý tới trên ghế salon Lăng Phong mở to hai mắt tràn ngập ý cười nhìn nàng. Có chút sự tình không biết so sánh hạnh phúc. Tiểu muội muội, đây là ta cho ngươi lời khuyên. Làm người từng trải, ta có thể chuẩn xác nói cho ngươi. Khi ngươi biết rõ một chút ngươi không thể thừa nhận sự tình thời điểm. Có lẽ chung quanh hết thảy, thậm chí là bây giờ có được hạnh phúc đều sẽ cách ngươi đi xa. Đêm tối phòng quan sát bên trong, Đằng Vân Phi lẳng lặng chằm chằm trên màn ảnh máy vi tính từng chuỗi nhảy lên dấu hiệu. Vì để rách nát đường phố càng thêm an toàn, hắn tại giám sát hệ thống cùng quang ảnh thành giống hệ thống bên trong vừa thiết trí một chút. Cùng vì có thể làm cho tiểu lạc bọn họ càng thêm nhanh chóng thi công. Đằng Vân Phi có nghĩ đến một cái biện pháp. Đối với hiện tại hết thảy, Đằng Vân Phi trong lòng là rất rõ ràng. Tầng bên trong bão táp muốn tới, mà bọn họ công hội sẽ trở thành gió bão trung tâm. Cho áp chế vật cực tất phản, nhất định sẽ đưa đến phản hiệu quả. Đặc biệt là tại hoạt động lần này qua đi. Rõ ràng đã tốt nhiều ngày đều không có tín ngưỡng giả đến quan tâm chăm sóc cái này rách nát đường. Phố, chẳng những đêm nay lại có tín ngưỡng giả tiến vào. Nhất định phải thêm nhanh chóng tốc độ. Khi hắn người nhận rõ ràng bản chất thời điểm. Tầng này tên là hoảng sợ bề ngoài liền sẽ rút đi. Đằng Vân Phi đứng dậy. Nhìn về phía tây giám sát hình ảnh. Trong đêm tối. Một đám tín ngưỡng giả sờ nhập đường phố. Hắn cười lạnh. Không đơn thuần là phía tây. Liền mặt phía bắc cũng xuất hiện bóng người. Trước đó phía đông rừng phụ cận tín ngưỡng giả cũng bắt đầu tiến vào. Dù sao trong công hội chỉ có 3 người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.